Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang bị khô. Lâm Lâm à, có chuyện gì chứ? Cô tức giận trả lời. Em vì sao không muốn làm bạn gái của anh chứ? Hắc Nhược Hoành muốn hỏi vấn đề này đã quấy nhiễu anh từ rất lâu. Vì sao ư? Cô cũng không biết, chỉ nghĩ bọn họ là không có khả năng mà thôi. Đồng Tử Lâm còn chưa mở miệng, Hắc Nhược Hoành đã ra hiệu bằng tay không cho cô nói thêm điều gì. Anh hiểu rất rõ cô. Khi cô hài lòng thì ánh mắt của cô cười híp lại, không vui thì miệng sẽ mím thật chặt. Tức giận là lúc ánh mắt trừng tự như gặp quỷ. Cho nên cô còn chưa nói, anh đã biết cô muốn nói cái gì rồi. Hắc Nhược Hoành suy tư một chút. Năm nay bọn họ mới 25, vì vậy anh quyết định chắc chắn. Nếu như trước khi em 27 tuổi mà không tìm được bạn trai thì liền kết hôn đi. Lời kịch thật là quen thuộc nha, tự như nghe qua lời nói này trong một bộ phim nào đó. Chỉ là Đồng Tử Lâm không có một chút rõ Hắc Nhược Hoành luôn luôn lỗ mãng vì sao lại có tâm tư tinh tế như thế. Anh đã qua xem nhiều phim ảnh rồi. Đây là câu nói đầu tiên của Đồng Tử Lâm. Lâm Lâm à, anh chính là nghiêm túc, không phải là nói đùa. Anh có thể cam đoan với em, vô luận là trước cưới hay sau khi cưới, anh đều sẽ luôn chung thủy với em đến suốt đời. Ánh mắt của Hắc Nhược Hoành như là ngọn lửa lấp lánh nhìn cô. Đồng Tử Lâm rất muốn nói là không đồng ý, nhưng cô biết anh không phải nói giỡn. Mấy năm nay bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác, ngay cả thư ký, trợ lý cũng là đàn ông. Thường thường phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh chính là cô. Cô cũng đã lớn rồi, có lẽ cô nên suy nghĩ thử xem giữa bọn họ có thể tiến tới hay không. Hắc Nhược Hoành nở ra nụ cười. Cô không có lập tức cự tuyệt, chứng minh cô đang suy nghĩ. Cô cũng không phải là một người phụ nữ ngốc nghếch. Nếu cô không tìm được một người đàn ông cô thích, thì như thế để anh trở thành người duy nhất ở bên cạnh cô đi. Như thế nào đi nữa, anh cũng là một người đàn ông đáng tin cậy. Anh Hoành à, em bây giờ rất ghét bộ dáng đắc ý của anh như vậy đó. Đồng Tử Lâm kinh thường nói. Anh có sao? Hắc Nhược Hoành cảm thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, da dày tự hồ không còn khó chịu như trước nữa. Có đó. Đồng Tử Lâm lớn tiếng quát. Vậy đáp án của em đâu? Hắc Nhược Hoành dè dặt cất tiếng hỏi. Em không muốn. Vì sao chứ? Em mới không phải là một người ích kỷ như vậy. Đến lúc đó em tìm được người yêu, anh không phải là muốn uổng công đợi em 2 năm sao? Đồng Tử Lâm cũng không phải là một người xấu, chỉ biết đến lợi ích của mình. Dạ dày dường như lại bắt đầu không thoải mái rồi. Hắc Nhược Hoành nhíu lông mày lại. Vậy thì tại sao hiện tại em lại không cho anh một cơ hội chứ? Việc này em cũng không biết. Về nhà em sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ nói cho anh biết có được hay không. Đồng Tử Lâm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Thật sự là không buồn cười một chút nào cả. Hắc Nhược Hoành nhắm hai mắt lại, dự định giữ nguyên quần áo nằm trên ghế salon. Đừng ngủ ở chỗ này, mau trở về phòng ngủ đi. Mỗi lần bọn họ nói về chủ đề này thì anh luôn tìm cách trốn tránh. Mặc kệ cô, Hắc Nhược Hoành cũng không nhúc nhích, vẫn nằm ở trên ghế salon. Chỉ trong lát sau anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi. Sau đó Đồng Tử Lâm quay trở lại, một cái chăn nhẹ nhàng đặt xuống người anh. Em đi nha. Đồng Tử Lâm tự nhiên lấy túi sách rời khỏi. Ở trong phòng đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh. Mở mắt ra nhìn căn phòng u ám, nội tâm một tia sáng duy nhất cũng đã biến mất. Có phải hay không càng không chiếm được thì càng muốn đạt được, cho nên anh mới có thể liều chết mà theo đuổi cô đến như vậy? Không phải đâu. Ở trong lòng anh vang lên một giọng nói. Không phải là như thế. Nếu như anh đối với cô tình cảm chỉ là như vậy, anh đại khái có thể tìm một người thế thân. Nhưng ở trong lòng anh không có ai khác, thế thân cũng không có, mà chỉ có cô. Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu chiếc xe thể thao ngừng lại đã sớm rời đi. Điện thoại trong túi quần vang lên, anh mở ra nghe. Sao chứ? Em biết ngay là anh ra bộ ngủ mà. Âm thanh của một người phụ nữ truyền tới. Em suy nghĩ một chút, thấy anh đã thích em như vậy, vậy thì em liền từ bi một chút. 3 tháng. Ở trong vòng 3 tháng anh không làm cho em động lòng, vậy thì sau này cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi đó. Hắc Nhược Hoành nhìn những căn nhà đang bật đèn ngoài cửa sổ, nụ cười ở khóe miệng lại càng thêm sâu. Tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý chứ? Ai cần anh lo lắng nhiều như vậy hả? Anh không biết tại sao cô đột nhiên lại thay đổi. Tục ngữ nói rất đúng, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, ai có thể biết rõ tâm tư của người phụ nữ này đây. Nhưng Hắc Nhược Hoành không dự định làm theo lời cô, mà kể 3 tháng sau cô có động lòng hay không, anh cũng không bỏ rơi cô. Từ lúc bản thân quyết định muốn lấy người phụ nữ này, thì trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của cô. Này, anh có nghe em nói chuyện hay không đó? Một hồi lâu Đồng Tử Lâm không nghe thấy câu trả lời của anh, có một chút không nhịn được mà la lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net